Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 239 phi cơ trò khôi hài. Chỉ là Cố Văn Bắc Thiện với che giấu biểu tình, mặt khác hai người chút nào không chú ý nói sai rồi lời nói. Tô Linh buồn cười nhìn Cố Văn Bắc liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ vẫn là giải thích câu, đây là bằng hữu của ta. Cố Văn Bác, hai người còn lại là kinh ngạc xem ra. Chợt minh bạch chính mình lỗ mãng, nhưng thật ra đều có chút ngượng ngùng. Cố Văn Bác một bộ không thèm để ý bộ dáng, đối hai người cực có thân sĩ phong độ gật gật đầu. Bởi vì cái này hiểu lầm. Cabin không khí hiển nhiên không có phía trước như vậy náo nhiệt. Ta có như vậy lão sao? Có thể là vẫn là có chút để ý. Cố Văn Bác nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Lại không biết hắn thanh âm tuy thấp, lại không tránh thoát Tô Linh lỗ tai. Không khỏi nhoẻn miệng cười. Nghiêng đầu nhìn lại. Cái này phương hướng nhìn đến Cố Văn Bác. Có lưu sướng độ cung sườn mặt. Hắn mũi rất cao kèm hơi thu, ánh mắt đầu tiên nhìn lại có loại không tốt lắm ở chung cảm giác. Nhưng là không thể phủ nhận như vậy Cố Văn Bắc là anh tuấn. Tuy nói có cái Cố Quân lớn như vậy nhi tử, nhưng Cố Văn Bắc người này cũng không hiện lão. Cho dù là cùng Tô Linh đứng chung một chỗ, hắn thoạt nhìn nhiều lắm là thành thục một ít. Cũng không biết Lương Tử Thanh phía trước là nghĩ như thế nào. Cabin nội người trong nháy mắt toàn bộ tới tề. Này nhất ban phi cơ chỉ có 8 chỗ. Trừ bỏ Tô Linh cùng Lương Tử Thanh bên kia chiếm 4 cái. Dư lại 4 cái vị trí ngồi chính là một gái lão giả. Một trung niên nhân. Còn có hai người trẻ tuổi. Kia lão nhân thoạt nhìn 50 hơn tuổi. Từ hắn tiến vào khi, liền cảm giác được một cổ áp lực cảm truyền đến, hiển nhiên không phải người bình thường, mà cái kia trung niên nhân là tùy hắn cùng nhau, nói là đồng bạn, nhưng là kia không chút cẩu thả thái độ, thoạt nhìn càng như là một cái tùy tùng, mặt khác hai người là một đôi tình lữ, từ ngồi xuống sau liền bắt đầu ấp ấp ôm ôm. Theo phi cơ cất cánh thế nhưng không coi ai ra gì hôn lên. Ở đây cái nào tuổi đều có. Hai người trắng trợn táo bạo hành động. Hiển nhiên thập phần chướng tai gai mắt. Lão nhân bên cạnh trung niên nhân xem bất quá đi. Dùng sức ho khan một tiếng. Đáng tiếc không có một đinh điểm dùng. Đối phương không những không có thu liễm. Ngược lại động tĩnh càng lúc càng lớn. Lương Tử Thanh như là xem nhiều, lúc này nhưng thật ra lộ ra rất có hứng thú biểu tình. Nếu không phải thời điểm không đúng, hận không thể chạy đến bên cạnh xe monster bên cạnh Lương Văn Hiên hung hăng túm hắn một chút. Ánh mắt nhìn phía trước liếc mắt một cái, lại theo bản năng thu hồi. Tuy rằng trên mặt trấn định, nhưng là nhĩ tim lại hơi hơi phiếm hồng. Lương Tử Thanh thấy vậy còn trêu ghẹo hắn một câu, nhìn không ra tới ngươi còn rất ngây thơ, nói bậy gì đó đâu. Lương Văn Hiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lại lướt qua hắn nhìn về phía Tô Linh bên kia, lại thấy nàng cũng không có chú ý bên này đồ vật, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại không biết cái này động tác lại bị Lương Tử Thanh nhìn đến. Tuấn Mi hơi trọn, nhìn nhìn hắn lại nhìn về phía Tô Linh, trong lòng ám đạo, gia hỏa này sẽ không đối Tô Linh có ý tứ đi. Người trẻ tuổi, nơi này là trên phi cơ, vẫn là chú ý hạ đi, hồn hậu thanh âm vang lên. Lại là vẫn luôn không nói chuyện lão nhân đã mở miệng. Vừa rồi trung niên nhân vài lần ám chỉ không có chút nào khiến cho tình lữ để ý. Lão nhân hiển nhiên xem bất quá đi. Có thể là hắn thanh âm to lớn vang dội. lúc này đây, nhưng thật ra làm thân mật khăng khít, hai người động tác ngừng lại. Tình lữ trung nam nhân nhìn lại đây, phát hiện là cái lão nhân, hừ một tiếng, bất quá lại cũng không tiếp tục. Vốn tưởng rằng lúc này đây cabin tử có thể ngừng nghỉ một hồi, không từng không thể tưởng được 10 phút, một trận kính bạo âm nhạc đột nhiên liền truyền ra tới. Ngay cả Tô Linh vừa mới bế mắt nghỉ ngơi, nghe được thanh âm này đều đột nhiên mở hai mắt, nghe tiếng nhìn lại, kia đối tình lữ không biết khi nào một người ôm cái cứng nhắc ra tới. Chơi nổi lên đấu súng trò chơi, bọn họ chẳng những không có mang tai nghe, ngược lại đem thanh âm chạy đến lớn nhất. Toàn bộ cabin không ngừng quanh quẩn trong trò chơi âm nhạc thanh, tiếng súng, đi đường thanh cùng với tiếng Anh xứng thanh. Hàng phía trước vị trí thượng truyền đến trung niên nhân lược có vài phần lo lắng thanh âm. Ngoặc kép, ngươi không sao chứ? Ân, không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Lão nhân thanh âm hiển nhiên cũng có vài phần bất đắc dĩ. Hắn vẫy vẫy tay, kia trung niên nhân ánh mắt không cam lòng nhìn tình lữ bên kia liếc mắt một cái. Chỉ là bọn hắn nhận được, Lương Tử Thanh cũng sẽ không nhẫn. Hắn đột nhiên đứng lên vỗ vỗ phía trước hai người ghế dựa. Nơi công cộng mang tai nghe sẽ đi, không thấy được bên cạnh có lão nhân sao? Động bất động cái gì là tôn lão ái ấu, hiển nhiên cũng là chú ý tới lão nhân không quá thoải mái. Tình huống, tình lữ hai đồng thời ngừng tay tới, kia nam nhân nhíu mày còn chưa nói cái gì. Nữ hài ngược lại bĩu môi bất mãn lên, ta liền thích không mang theo tai nghe sao, thật là, không biết mang tai nghe lỗ tai sẽ đau sao. Vừa nghe lời này, nam hài tự nhiên là che chở, quay đầu đối với Lương Tử Thanh mắt lộ ra cảnh cáo nói, nghe được ta bạn gái nói không có. Ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác. Nói xong lời này hiển nhiên không có lại lý Lương Tử Thanh ý tứ. Hai người tiếp tục chơi trò chơi. Lương Tử Thanh cười lạnh vài tiếng, thật muốn tiến lên đem hai người đều tấu một đốn. Lại nghĩ vậy là phi cơ, liền nói, có điểm tố chất đều biết nên làm như thế nào. Nói ta xen vào việc người khác. Kia hành, ta hiện tại liền đi tìm cơ trưởng khiếu nại, xem bọn hắn xử lý như thế nào, nói làm liền làm. Lương Tử Thanh người này cũng không phải là cái gì mềm quả hồng. Khi nói chuyện đã là lấy ra trước người tiểu băng ghế. Không nói hai lời hướng bên ngoài khoang thuyền đi đến. Kia nam tử vừa nghe lời này, lại xem Lương Tử Thanh động tĩnh, cũng nóng nảy. Người mẹ nó có phải hay không có bệnh a? Nói đem trong tay cứng nhắc một phóng, cởi bỏ đai ân toàn đó là đuổi theo lại đây. Lương Tử Thanh không có phòng bị hắn một chút bắt lấy cánh tay. Vốn dĩ chỉ là cho nhau đẩy ương, kết quả liền đánh lên. Này động tĩnh tự nhiên dẫn tới cabin người toàn bộ nhìn lại. Cố Văn Bác tựa muốn đi ra ngoài, bị Tô Linh ánh mắt ngăn cản. Nàng ngay sau đó nhìn lại, lại thấy Lương Tử Thanh đã bị người nọ ấn ở trên tường. Này nam nhân hiển nhiên có điểm bản lĩnh, một quyền huy qua đi, Lương Tử Thanh sườn mặt lập tức đỏ lên, khóe miệng cũng có vết máu. Kia nam nhân bạn gái này sẽ thế nhưng đứng lên thêm nổi lên du. Thân ái, ngươi hảo bổng a. Đường ca đã bị đánh, Lương Văn Hiên tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, chợt tiến lên hỗ trợ. Nhưng là hắn học chỉ là chút khoa chân múa tay, không mấy chiêu đã bị túm chặt cổ áo. Người nọ nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lộ ra cười nhạo ý tứ, không bản lĩnh cũng dám xung anh hùng, xứng đáng. Dứt lời tay đẩy Lương Văn Hiên, cả người nháy mắt sau này đảo đi, mà hắn đảo phương hướng không phải nơi khác, Đúng là Tô Linh bên này. Lương Văn Hiên vốn tưởng rằng muốn té ngã, lại cảm giác sau lưng bị cái gì chống đỡ, còn không có nhìn đến là cái gì. Bên tai chợt vang lên một đạo thanh đạm thanh âm. Ngươi không cảm thấy làm có điểm quá phận sao? Trước ngồi trên, trung niên nam tử vừa muốn đứng dậy, lại bị bên cạnh người lão nhân ngăn lại. Đối phương đối hắn làm cái tạm thời đừng nóng nảy biểu tình. Tô Linh đối với Lương Văn Hiên phần lưng nhẹ nhàng một đưa. Đối phương đã là đứng lên, phát hiện là Tô Linh giúp hắn. Lương Văn Hiên biểu tình thập phần phức tạp, mà Lương Tử Thanh nghe được Tô Linh thanh âm, còn lại là cho đã mắt hứng thú. Hắn bụng mặt nhe răng trợn mắt một phen động tác, thầm nghĩ cái này lại trò hay nhìn, như thế nào, cũng nghĩ đến lo chuyện bao đồng. Nam nhân coi khinh quét Tô Linh liếc mắt một cái, ta nhưng chưa nói quá không đánh nữ nhân. Hết chương.